Phi Duyệt Quân Tâm, chương 29, sau này gọi ngươi là 9527. Góc truyện audio.com, gia đình mới tới thấy một người áo quần sạch sẽ tươm tất. Cha Tiểu Tân nổi lên hứng thú, phải biết nàng tới lâu phủ đã rất lâu, ngay cả một con gà con vịt cũng ở một thời gian dài đều không thể so với nàng. Thích thú tùy ý nâng cằm hắn lên hỏi, ngươi tên gì? Gia Luật Hằng kìm nén lửa giận trong bụng, nếu không phải Dịch Dung đến lâu phủ muốn quen thuộc địa hình. Nàng lần thứ hai chửi hắn là chó con đối với mình vừa dẫm vừa đá. Hắn đã sớm làm nàng đầu lìa khỏi cổ, chẳng qua là lửa hận này cũng đang dần tiêu tán trước nàng. Nhìn cặp mắt to đen nhánh linh động trước mắt, tâm có chút rung động, hắn thản nhiên nói. Ta là A Hằng, cha Tiểu Tân lặp lại thêm một lần, đôi môi đỏ mộng trong lúc hé ra giống như hoa hải đường đang nở rộ tràn ngập hấp dẫn. Đột nhiên ghé sát người hắn cười gian xảo, A Hằng tuyệt không dễ nghe, không bằng ta cho ngươi một cái tên mới. Nàng nhìn thấy hắn bận bộ đồ gia đình màu xanh lam liền liên tưởng đến phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương do Châu Tinh chỉ thủ vai Hoa An. Tên Gia Luật Hằng mấy phần cảnh giác, nhưng nhìn thấy nụ cười phát sáng kia khóe môi liền dương lên tốt. Hắn cũng muốn xem nàng giở trò gì. Ha ha, thật ngoan nha, cha Tiểu Tân vui vẻ kêu lên, tay giống như sờ vật cưng sờ tóc hắn, cười ha ha nói, sau này ngươi tên là 9527. 9527, Gia Luật Hằng cau mày, đây là tên quái gì vậy? Tóm lại là ngươi đã đồng ý với ta, buổi tối trở về ngươi liền ghi lại số rồi dán trên ngực áo. Cha Tiểu Tấn cười đến tinh quái, không cho Gia Luật Hằng có cơ hội từ chối liền chạy nhảy về phía trước. Nhìn ánh mắt trời rực rỡ tâm tình trở nên tốt hơn. Ha ha, 9527. Ha ha, nhìn nàng rời đi bước chân khoan khoái mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung bay. Bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại, Gia Luật Hằng nheo lại mắt có đều suy nghĩ, nhớ tới mấy ngày trước thủ hạ hắn hồi báo. Thiếu chủ, chúng tôi đã tra qua, đêm giao thừa năm ngoái sau khi từ Mai Viên trở về mọi việc đều bình thường. Nhưng nàng thường bị Lâu Lan quất roi và ngược đãi thôi. Cũng không có dấu hiệu mất trí nhớ, nếu không có mất trí nhớ, rõ ràng trước kia nàng yêu thầm hắn tất cả đều là giả vờ. Nghĩ tới đây Gia Luật Hằng cười làm trong lòng mọi người kinh sợ. Không có nữ nhân nào dám chơi đùa hắn. Hắn cũng muốn xem cuối cùng ai thắng ai thua. Cách chương.